Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiễn gia đình Ganger về sau cũng đã chạng vạng tối, hai cha con nhà Snape nhẹ nhàng mang theo Lila quay lại Spinner End cuối cùng ngày 1/9 cũng tới, Severus dùng bột flu mang theo Lila tới ga kinh. Ed Cross nhìn đoàn tàu hỏa màu đỏ trước mắt Lila rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên Lila tận mắt nhìn thấy tàu tốc hành. Hogwarts vừa bước ra khỏi lò sưởi, Lila rất muốn nhảy ngay lên tàu, nhưng nhìn người cha đang đen mặt bên cạnh mình cùng cảnh ly biệt xung quanh, Lila cố gắng ức chế hưng phấn trong lòng mình, kéo ống tay áo cha mình đang định mở miệng nói thì Severus đã lên tiếng trước. Snape tiểu thư, nếu bộ não của ngươi còn chưa bị Dumbledore nhồi đầy bằng đồ ngọt thì ngươi nên nhớ ta cũng là một giáo sư của Hogwarts, vậy nên thu hồi ngay cái ý nghĩ trong đầu của ngươi lại ngay. Còn chỉ muốn diễn cho hợp không khí thôi mà. Lila bĩu môi nói, Severus lặng lặng nhìn Lila mất một lúc mới tiếp tục nói. Ta không quan tâm ngươi mơ mộng cái gì trong đầu, nhưng ít nhất phải bảo trì thanh tỉnh vào giờ độc dược. Nếu ngươi dám làm hỏng hay tạc bất cứ cái vạc nào thì chính ta cũng không ngại có nhân cộng dọn dẹp và xử lý dược liệu miễn phí. Lila đen mặt nhìn cha mình, ngoan ngoãn xách hành lý lên xe. Nhìn thấy Lila lên xe an toàn rồi, Severus mới thở nhẹ nhàng ra rồi lập tức dùng bột flu tới Hogwarts trước chờ tiểu cự quái nhà mình. Trên tàu hỏa lúc này, đa số các ghế lô cũng đã đầy. Lila thở dài kéo hành lý tiếp tục tìm kiếm thì chợt thấy một cái đầu bạch kim chói lóa trước mắt mình. Lila cười vui vẻ kéo hành lý chạy nhanh tới. Draco, nghe thấy tiếng gọi Draco quay đầu lại nhìn thấy Lila, khóe miệng bất giác mỉm cười. Tới ghế lô của gia tộc Malfoy đi. Goyle Crabbe giúp Lila cầm hành lý, đưa hành lý cho Goyle cùng Crabbe, Lila mới thở nhẹ ra. Hôm nay xuất môn khá vãn nên không tìm được ghế lô. Hì, không sao, vào đi, Goyle Crabbe về ghế lô của hai người đi. Mở cửa ghế lô cho Lila xong, Draco hất cằm nói với Goyle cùng Crabbe. Hai người đó gật đầu chào Lila rồi quay lưng đi, đoàn tàu chậm chậm chạy cùng bánh xe của vận mệnh cũng bắt đầu lăn bánh. Vận mệnh của câu chuyện cũng bắt đầu. Theo bầu trời ngày càng ngả về màu về tối, đoàn tàu cuối cùng cũng dừng lại tại Hogwarts. Vừa xuống tới sân ga vừa nhỏ vừa tối, một ngọn đèn gần đó chớp lên đi kèm là tiếng thô lỗ hô to. Chấm, năm nhất tân sinh đi bên này. Hagrid cầm chiếc đèn đi đằng trước, phía sau các tân sinh lảo đảo đi theo sau. Lập tức các ngươi sẽ nhìn thấy Hogwarts, chuyển qua thuyền đi cái liền tới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người không khỏi than lên, trước mắt là một màu đen yên ả đại hồ, đối diện đó là một tòa tháp cao lớn đứng sừng sững trên vách núi, ở cửa sổ thủy tinh quang lên hết sức sáng ngời. Nhanh lên nào, bốn người một chiếc thuyền. Tân sinh lục tục lên thuyền, Draco, Lila, Goyle và Crabbe một thuyền. Tốt lắm, tiến Hogwarts, đội thuyền dễ qua dòng nước hướng tới hòa thành Hogwarts đi tới. Hogwarts ngày càng ngần thì đám tân sinh càng trầm trồ, tới khi tòa thành hiện rõ trước mắt nguy nga, huy hoàng mà bí ẩn. Đến bến các học sinh lục tục xuống thuyền, Lila hưng phấn nhìn tòa thành trước mắt, cô đã từng xem trọn bộ phim Harry Potter, tòa thành trong phim thật sự rất đẹp, nhưng được nhìn thấy tận mắt tòa thành Hogwarts The Sea miêu tả trong truyện thì chỉ có thể nói là choáng ngợp ôi. Merlin, ba tiếng đập cửa, cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa, khuôn mặt bà rất nghiêm túc. Lila có thể chắc chắn rằng đây chính là giáo sư MC Gonagall. Hagrid đưa tân học sinh tới cho MC Gonagall giáo sư rồi đi mất. Giáo sư MC Gonagall vắc mở ra cửa đại sảnh thì đập vào mắt Lila là một trần nhà vô cùng cao, tưởng chừng như không có đỉnh. Giáo sư MC Gonagall xoay người nghiêm nghị nói, chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi với các bạn chung một ký túc xá. Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ. Trích truyện, cách chương.